Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. 239, ngựa giống Nam Nguyên phối thê 06. Tôn Chính diễn hoài tất cả tâm sự. Trang điểm nhân mô cẩu dạng đi vào Tiền Công quán. Lại liền đại môn đều mặc đến đi vào, nguyên bản hắn còn đối những cái đó nghe đồn không quá tin tưởng. Nhưng ôm nào đó chất vấn tâm tư lại đây, nghĩ mượn này thảo chút bồi thường, làm Tiền ra người tự giác đối hắn thua thiệt thượng vài phần cũng hảo, nhưng mà hiện tại hắn tự mình tới cửa, lại bị ngăn ở ngoài cửa không được đi vào, còn có cái gì không rõ. Tôn Chính diễn cái này là thật sự nổi giận. Nguyên lai đồn đại thế nhưng không phải giả. Kia Tiền Bảo Nghiên chẳng phải là phản bội hắn, cho hắn đeo đỉnh nón xanh sao? Thật là lả lơi ong bướm tiện nhân. Tôn Chính diễn đầy ngập tức giận xông lên đầu, đứng ở Tiền Công quán ngoài cửa trường đôi mắt đều đỏ bừng. Lại cũng chỉ có thể gắt gao nghẹn, không dám nhận thật phát tác ra tới, hắn còn không có quên chính mình hiện nay là cái gì trạng. Huống. Ở còn yêu cầu dùng đến Tiền ra thế lực thời điểm, hắn không thể cùng đối phương trở mặt, mặc dù nhân gia đã không lưu tình chút nào mà hướng hắn thể diện thượng dẫm một chân, hắn cũng chỉ đến đem hết thảy bị đè nén khuất nhục đè ở đáy lòng, đương những cái đó giày xéo không tồn tại. Một lần nữa nâng lên gương mặt tươi cười thấu đi lên, hắn nói cho chính mình, hết thảy đều là tạm thời. Chỉ cần cho hắn thời gian, chờ đã đến ngày xoay người vì vương, tất thanh toán hết thảy ân oán tình thù. Chỉ có như vậy lăn qua lộn lại nghĩ, Tôn Chính diễn mới có thể đem nội tâm kêu gào tiện nhân tức giận mắng áp lực ở trong miệng. Bảo đảm nó sẽ không buột miệng thốt ra, làm cách một cánh cửa sau Tiền Công quán người hầu nghe xong đi. Để ngừa quấy rầy kế hoạch của hắn, bởi vậy, đương Chu mẹ ra tới xem xét khi. Nhìn thấy chính là hắn canh giữ ở ngoài cửa lớn không chịu rời đi. Hai mắt thâm tình như thế mà nhìn Tiền Công quán, biểu hiện ra một bộ đau thương khó hiểu, quyến luyến không đi si tình bộ dáng, lại không biết người này đáy lòng lại là một khác phiên bộ. Dáng Tôn Chính diễn nhìn đến Chu mẹ lộ diện, còn tưởng rằng hắn như vậy tư thái đả động cái kia yêu hắn sâu vô cùng Tiền ra danh viện. Vừa lòng đồng thời không cấm đối này coi khinh không thôi, a nữ nhân. Bất quá như vậy, nếu không phải đối phương chiếm thân phận thượng ưu thế. Cộng thêm có cái gương mặt tốt, hắn căn bản là lười đến cùng nàng lá mặt lá trái, cái gọi là tình yêu. Bất quá là hư vô mờ mịt đồ vật, liền như vậy dễ dàng đem nàng lưới trong đó, như thế ngu xuẩn thiên chân. Nàng không xứng được đến hắn chân tình thực lòng, Tiền Bảo Bảo cũng cảm thấy hắn không xứng. Cho nên ở Chu mẹ tiến vào xin chỉ thị khi, nàng trực tiếp xua tay làm không cần phải xen vào, nhân ra ái ở ngoài cửa chạm bao lâu liền chạm. Bao lâu, bọn họ quan thật lớn môn đừng thả người tiến vào, xem hắn có thể kiên trì tới khi nào, còn không phải là thích diễn trò sao. Còn không phải là tưởng xây dựng ra một cái si tình tài tử nhân thiết sao? Tạo thành tạo bái, dù sao nàng là sẽ không tiếp chiêu. Đến lúc đó nên sốt ruột cũng không phải nàng, nhưng là Chu mẹ có điều băn khoăn. Đúng lúc nhắc nhở nói, chính là, tiểu thư, vị kia tiên sinh không phải ở hôm nay thỉnh ngài đi xem điện ảnh sao? Đến lúc đó khẳng định sẽ phái xe tới đón. Nếu đối phương người ở cửa thấy được Tôn Chính diễn, trở về cùng vị kia nói hai câu, sợ là sẽ ảnh hưởng đến chủ gia chuyện tốt đi, lấy nàng ý tứ. Hoặc là đem người bỏ vào tới nhốt ở hậu viện hạ nhân phòng nửa ngày. Chờ đến tiểu thư đi ra ngoài hẹn hò sau lại thả chạy. Hoặc là gọi người đem hắn đuổi rất xa, đừng ở phụ cận chướng mắt vướng bận Tiền Bảo Bảo. Nàng hai cái cũng chưa tuyển, bởi vì Chu mẹ mới vừa đem chủ ý nói xong. Trong nhà điện thoại cơ liền đinh linh linh vang lên tới. Đánh tới đúng là vệ gia trang viên. Hàn huyên vài câu qua đi lộ ra bọn họ tiên sinh đã ngồi xe xuất phát hướng Tiền Công quán bên này ý. Từ Chu mẹ đối này vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh đem sự tình cùng Tiền Bảo Bảo nói một câu tiểu thư. vị kia tiên sinh tự mình lại đây tiếp ngài. Lập tức liền đến, lão gia cùng thiếu gia đều không ở nhà, có thể làm chủ cũng chỉ có nhà mình tiểu thư. Khách quý tới cửa, như thế nào cũng đến hảo hảo chiêu đãi một phen đi, Chu mẹ kích động mà nhìn phía Tiền Bảo Bảo. Chờ đợi nàng làm chỉ thị, kết quả Tiền Bảo Bảo nghĩ nghĩ, làm nàng tự hành chuẩn bị điểm trà quả để ngừa vạn nhất, rốt cuộc chỉ là lần đầu hẹn hò mà thôi. Nhân gia không nhất định sẽ tới cửa, bên này làm đến quá long trọng cũng không tốt, Chu mẹ sáng tỏ sau vội vàng vội liền phải đi xuống. Làm ăn bài, trước khi đi lại nghĩ tới ngoài cửa còn ăn vạ không đi cái kia. Lập tức hỏi lại, kia Mơ Thompson, không cần phải xen vào hắn. Thấy vừa lúc, ta nhân cơ hội hướng vệ tiên sinh giải thích một phen. Miễn cho lưu lại hậu hoạn, thuận tiện cũng làm Tôn Chính Diễn nhìn thấy hoàn toàn hết hy vọng bãi Tiền Bảo Bảo như thế trả. Lời, may mắn nàng tới kịp thời. Cùng Tôn Chính Diễn kia tư quan hệ còn không có chân chính xác định. Đợi chút gặp mặt, nàng liền đem phía trước cùng Tiểu Thiên Kim nói qua những lời này đó lấy tới cùng vệ tư niên giảng. Một giảng, nói vậy hắn sẽ không quá mức để ý, mặc dù có điểm cái gì hỏa khí, khẳng định cũng là rơi xuống Tôn Chính Diễn trên người đi. Nàng sẽ rất vui lòng nhìn đến, Chu mẹ nghe này cảm thấy tiểu thư trong lòng đều có tính toán trước. Vì thế yên lòng vội vàng đi xuống làm chút chuẩn bị, chỉ là những cái đó còn không có chuẩn bị cho. Tốt, bên ngoài liền truyền đến còi hơi thanh, ngay sau đó liền có người hầu tiến vào bẩm báo, nói vệ tiên sinh xe đã ở Tiền Công quán ngoài cửa lớn chờ. Thỉnh tiểu thư trang điểm trải chuốt hảo quá đi, như Tiền Bảo Bảo sở liệu. Chỉ là lần đầu hẹn hò, nhân gia không có tùy tiện tới cửa ý tứ. Chu mẹ tính toán hảo hảo chiêu đãi tâm tư tạm thời còn dùng không thượng, tuy nói chuẩn bị trà quả vô dụng thượng, nhưng Chu mẹ vẫn cứ hưng phấn mà thúc giục hầu gái hầu hạ nhà mình tiểu thư lên lầu trang. Điểm mơ siêu vị kia vệ gia chủ chính là tự mình tới đón, biểu hiện ra thành ý tuyệt đối đủ rồi. Kia các nàng tất nhiên muốn đem tiểu thư trang điểm ngăn nắp lượng lệ, làm hắn khuynh tâm vạn phần. Thúc đẩy này phân lương duyên mới là, làm dựa vào Tiền Công quán mà sống người hầu. Chú ý so Tiền gia phụ tử thật sự, so với cái kia còn cần Tiền Công quán giúp đỡ. Tương lai không biết như thế nào nghèo túng công tử, bọn họ càng thích thân gia phong phú. Môn đăng hộ đối thả có thể vì công quán mang đến càng thật tốt chỗ vệ gia chủ, đừng nói bọn họ ánh mắt thiển cận, chỉ là bị sinh hoạt mài rũa ra nhân sinh tiểu trí tuệ thôi, so với không nhất định có thể chào được. Mờ mịt tương lai, vẫn là trước mắt có thể chào được thả còn không cần xuất huyết nhiều đồ vật cầm càng thỏa đáng, vì thế, đại gia hỏa đối với vệ tư niên đã đến so với Tôn Chính Diễn nhiệt tình nhiều. Có người vây quanh Tiền Bảo Bảo lên lầu một lần nữa trang điểm. Có người chạy ra đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ. Miễn cho chậm trễ khách quý, lại đều tập thể đem Tôn Chính Diễn vứt chư sau đầu, mắt chó xem người thấp. Tôn Chính Diễn bị vắng vẻ đến một bên, không khỏi khí ra mặt đỏ lên phát chướng mà thấp trách mắng, bất quá cho dù xấu hổ buồn bực không. Được, hắn cũng không dám tiến đến cách đó không xa kia chiếc vừa thấy liền giá trị xa xỉ tiểu ô tô trước. Tìm tồn tại cảm, đương nhiên cũng càng không có thể nhân cơ hội xông vào Tiền Công quán trong viện đi, trước không? Nói có cường tráng nam phó canh giữ ở cửa, hắn có thể hay không sớm đi vào, lại một cái phía trước chủ nhân gia minh xác không chào đón hắn. Nếu là tùy tiện xông vào lại bị đuổi ra tới, chẳng phải là càng mất mặt, hơn nữa vẫn là ở tình địch trước mặt ném đại mặt. Tôn Chính Diễn hắn tiếp thu không tới loại kết quả này. Cuối cùng vẫn là cắn răng nhịn, chuẩn bị chờ Tiền Bảo Nghiên ra tới, hắn liền đứng ở ngoài cửa chờ. Hai người tổng có thể thấy mặt trên, chỉ cần có thể thấy một mặt. Hắn không tin đối phương có thể thật sự đã quên hắn, rốt cuộc phía trước nàng đối hắn tình ý làm. Không được giả, hiện giờ như vậy làm sợ không phải ở nương người khác kích thích hắn. Lạt mềm buộc chặt sự tiểu tính tình đi. Tả hữu vẫn là tưởng khiến cho hắn càng nhiều chú ý cùng vui mừng. chỉ đợi hắn tìm cơ hội kiên nhẫn hống thượng một hống liền hết thảy đều hảo, nghĩ đến chỗ này. Tôn Chính Diễn mới vừa rồi sốt ruột hoảng hốt, bực mình nháo tâm tình dần dần bình ổn xuống dưới. Liếc mắt nhìn tiểu ô tô sau cửa sổ xe lờ mờ ngồi vị nào. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ ẩn ẩn đắc ý cảm giác tục truyền người nam nhân này là hiện giờ. Giang Thành lừng lẫy một phương đại nhân vật, so với hắn Tôn gia bị thua phía trước địa vị còn muốn cao thượng rất nhiều. Nhưng đối phương hiện tại coi trọng nữ tử lại sẽ là hắn vật trong bàn tay. Đối hắn khuynh tâm không thôi, khăng khăng một mực, ngẫm lại liền vạn phần vui sướng, lại có quyền thế lại như thế nào? Còn không phải không chiếm được âu yếm nữ nhân vui mừng. Lại có thân gia địa vị lại như thế nào? Còn không phải thua ở hắn một cái nghèo túng công tử trên tay. Này một phen bí ẩn tâm tư thành công làm Tôn Chính Diễn dương mi thổ khí. Đã quên phía trước bị cự chi ngoài cửa bực bội nghẹn khuất. Trở nên càng thêm thâm tình kéo dài lên. Một mặt âm thầm đối kia phương ngồi ở ô tô bên trong nam nhân khinh thường khinh bỉ. Một mặt nhìn tiền công quán đại môn hóa thân tình thánh si ngốc chờ đợi tiền bảo bảo nhanh chóng. Chuẩn bị cho tốt một thân thích hợp trang phẫn ra tới khi. Nhìn đến chính là Tôn Chính Diễn như vậy một bộ giả mô giả dạng. Lệnh người ghê tởm muốn chết tính tình, nói thật, nàng nhìn quá liếc mắt một cái liền không hy đến lại nhìn thượng đệ nhị mắt. Cảm giác cay đôi mắt mặc dù họ Tôn diện mạo sắc thật không tồi. Giả như không hiểu biết hắn bản tính nói, mùng một nhìn lại còn tính cảnh đẹp ý vui, là lập tức thập phần hấp dẫn danh viện thiên kim vũ nữ tiểu thư đám người yêu ái bộ dạng, nhưng tiền. Bảo bảo là xem qua cốt truyện người, đối người này lòng lang dạ sói, phong lưu lang thang, hư tình giả ý bản tính lại là hiểu biết bất quá. Như thế lại xem hắn bất quá là một khối xinh đẹp điểm túi ra thôi. Nội bộ tanh tưởi làm người liên tiếp gần đều không nghĩ, vì thế tiền bảo bảo chỉ phiết qua đi một. Chút liền lập tức thu hồi tầm mắt, rồi sau đó lập tức ở người hầu vây quanh hạ xuyên qua sân. Hướng ngoài cửa tiểu ô tô đi đến, nhưng mà Tôn Chính Diễn lại bởi vì này liếc mắt một cái tưởng có. Điểm nhiều, tiến tới hiểu lầm đến một bên khác hướng đi kia liếc mắt một cái bị hắn giải đọc vì tiền bảo nghiên. Như hắn suy nghĩ như vậy còn đối hắn tình thâm nghĩa hậu. Nhưng có lẽ bởi vì người trong nhà ngăn trở. Làm nàng không thể lại tiếp thu hắn tình ý, chỉ có thể áp lực thâm tình, bị bắt đi phó vị nào ước như vậy làm tưởng cũng coi như Tôn Chính Diễn có điểm tự mình hiểu lấy. Biết luận đứng dậy ra thực lực, kỳ thật hắn rất là so ra kém vị kia vệ gia chủ. Bởi vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến nếu hắn là tiền gia phụ tử, khẳng định cũng sẽ tuyển vệ gia chủ mà không chọn hắn. Cho nên phía trước những cái đó nghe đồn, hiện tại hắn lại bị cự chi ngoài cửa cùng với vừa rồi còn bị giai nhân ra vẻ lãnh đãi từ từ vấn đề. Liền đều có giải thích nghĩ như thế, Tôn Chính Diễn hoàn toàn trọng nhặt tin tưởng, thừa dịp tiền bảo bảo trở ra môn tới thời điểm lập tức làm ra đau lòng. Bất đắc dĩ cùng u buồn thẫn thờ biểu tình đón đi lên, bảo nghiên. Người chịu khổ, ta... Hắn có tâm mượn cơ hội này ôn lại một chút cũ tình. Nhân tiện cấp ngồi ngay ngắn ở tiểu ô tô nội vị nào không mặt mũi. Kết quả lời nói mới vừa khai cái đầu đã bị vây quanh ở tiền bảo bảo bên cạnh nào đó hạ nhân có ánh. Mắt mà đánh gãy, Tôn công tử, thỉnh tự trọng, tiểu thư hôm nay không rảnh, ngày trước hết mời đi vội đi thôi, nói tay chân lanh lẹ mà đem người ngăn cách. Làm hắn liên tiếp gần tiền bảo bảo cơ hội đều không có, đến lúc này. Tiền bảo bảo rốt cuộc chịu cho hắn tích phần ánh mắt. Nhưng mà nói ra nói lại thập phần quyết tuyệt, Tôn công tử. Người ta không phải bạn đường, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, về sau chưa có lui tới, những lời này rơi xuống. Khiến cho Tôn Chính Diễn trong phút chốc thay đổi sắc mặt. Đang muốn nói gì? Lại bị nam phó nhóm một phen che miệng lại kéo dài tới một bên. Pháp chế không hề làm hắn hồ ngôn loạn ngữ, mà tiền bảo bảo đã là quay lại đầu. Chân chính mắt nhìn thẳng đi qua, đối hắn loại tình huống này chỉ đương không nghe thấy, chờ đi vào chờ đợi thật lâu sau tiểu ô tô bên. Vây quanh người hầu tán ở hai bên, sớm đã chờ ở đằng kia tài xế giúp nàng lưu loát mà mở cửa xe. Ngay sau đó, bên trong xe vươn một con bàn tay to kia tay vừa thấy chính là thuộc về nam nhân. Thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, tay trang cùng áo sơ mi hắc bạch hai sắc ở thon chắc hữu lực trên cổ tay trọng điệp. Nhuộm đẫm ra một loại mê người cấm dục chi sắc tiền bảo bảo khóe môi hơi câu. Đối mặt này phó mời tư thế, quyết đoán duỗi tay đáp đi lên, vì thế, nữ nhân mang kim sắc chạm rỗng ren trường bao tay nhỏ dài tay ngọc cùng nam nhân trắng nõn thon dài. Bàn tay to tương nắm. Hình ảnh mặc danh ái muội, đám người hầu cung kính mà cúi đầu không phát hiện một màn này. Bị đẩy đến một bên Tôn Chính Diễn lại nhìn đến rõ ràng. Lập tức hỏa khí phía trên, mặt đỏ mục xích, khó có thể tin, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới, nhưng mà càng khí hắn còn ở phía sau. Chỉ thấy kia dao nắm hai tay bị người sau một cái xử lực. Kiểu Mỹ Âu phục nữ tử đã bị kéo vào trong xe theo sau cửa xe đóng lại. Ở một chúng người hầu vui mừng cung tiễn chung, tiểu ô tô quay đầu phun phun khói xe, bay nhanh mà đi. Tôn Chính Diễn lúc này mới bị áp chế hắn nam phó buông ra. Vội vàng đuổi theo chạy đi lên, lại bị phun một xe mông khói xe, tức khắc sặc đến ho khan liên tục, trơ mắt nhìn xe xử xa. Mà hắn cái gì đều làm không được kia bị bắt hút vào gai mũi mùi xăng. Như là đối hắn lần này vô năng cười nhạo, đi xa ô tô nội. Phía trước tài xế cùng bí thư yên lặng đem trung gian chắn bản trang thượng. Ngồi ở đằng trước đương người câm, rồi sau đó thùng xe nội tắc đúng là một khắc phiên kiều diễm xuân sắc tiền bảo bảo bị kéo lên xe. Sau liền khống chế không được mà lập tức nhào vào nam nhân trên người. Bị hắn ôm vòng eo gắt gao tương dán, hơi thở chạm nhau, so với kia vãn khiêu vũ khi còn muốn thân cận, làm nàng có thể rõ ràng cảm xúc đến nam nhân tây trang hạ to lớn thân hình, bảo nhi tiểu thư. Gia hỏa kia là ai? Không ngại vì tại hạ làm giải thích, vệ tư niên bám vào nàng bên tai thấp giọng nói. Ngữ khí mặc danh nguy hiểm mơ siêu nếu cẩn thận nghe nói. Khả năng còn sẽ từ giữa nghe ra một tia hơi không thể thấy ghen tuông, tiền bảo bảo sườn nghiêng đầu. Đẩy hắn, vệ tiên sinh, người trước buông ta ra, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, đừng vừa lên tới liền làm hạn chế cấp. Bọn họ hiện tại còn không có tiến triển đến loại này thân mật trình độ có được không, vệ tư niên đối. Này sẽ không rõ ràng lắm, cũng sẽ không uổng cố nàng ý nguyện. Cho nên ngay sau đó liền thả người ta đưa cho ngươi hoa. Còn thích sao? Nam nhân khôi phục đứng đắn ngồi ngay ngắn tư thế. Một bên vuốt ve ngón tay một bên giống như vô tình hỏi tiền bảo bảo sửa sang lại bị lộng loạn âu. Phục, gật đầu trả lời, khá xinh đẹp nha, bị ta làm thành cắm bình. Đem tiền công quán giả dạng muôn hồng nghìn tía. Làm ta phụ huynh rất là vừa lòng đâu, hơi chút lộ ra một chút tiền ra phụ tử thái độ. Nàng quay đầu nhìn về phía nghe xong lời này sau thần sắc cũng lực hiện vừa lòng nam nhân. Ngay sau đó nói, còn không có cảm tạ ngươi, chờ xem xong điện ảnh, không bằng ta thỉnh vệ tiên sinh ăn bữa cơm bãi. Này đề nghị cực đến vệ tư niên tâm, vì thế hắn không chút do dự ứng hạ đến nỗi nam nhân mới đầu cái kia vấn đề. Đó là trong nhà phía trước vì ta an bài gả thấp đối tượng. Nhưng lại không phải ta nhìn chúng phu quân. Bởi vậy quan hệ còn không có cuối cùng định ra. Vệ tiên sinh nói vậy tới phía trước đã điều tra qua đi. Tiền bảo bảo nhưng không tin này nam nhân cái gì cũng chưa chuẩn bị liền tới đây ước nàng, vệ tư. Nhiên nhìn nàng một cái, ánh mắt nặng nề, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, hắn hỏi lại nói. Kia bảo nhi tiểu thư nhìn chúng phu quân sẽ ra sao loại bộ dáng? Vệ tiên sinh nghĩ sao? Tiền bảo bảo đồng dạng hỏi lại, nhìn hắn ý cười doanh nhiên, nam nhân chăm chú nhìn lại đây. Chọn hạ mi, hắn cho rằng, đương nhiên là hắn như vậy bộ dáng, mới nhưng cùng nàng xứng đôi, trở thành duyên trời tác hợp kia thứ gì nghèo túng tài tử. Thanh niên tuấn kiệt, chẳng qua là dắp tâm hại người nhảy nhót vai hề thôi. Phiên không dậy nổi bao nhiêu lãng tới, nghĩ như thế. Vừa rồi cái kia đề tài liền bóc quá không đề cập tới. Kế tiếp lộ trình, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng không khí lại là càng thêm hòa hợp. Mãn thùng xe ái muội đạt tới nhất định đỉnh điểm sau dần dần này sinh thành kéo dài tình ý, đợi cho. Xe ở rạp chiếu phim cửa dừng lại. Vội vàng xuống xe đi vì hai người mở cửa tài xế cùng bí thư đồng thời phát hiện. Bọn họ gia chủ cùng vị kia tiền gia danh viện trải qua vừa mới một đoạn đường thời gian. Đã là phát triển đến có thể mặt mày đưa tình nông nỗi. Thật là tiến triển thần tốc, đây là chuyện tốt. Nói vậy tin vui buông xuống. Hai người vì thế đối tiền bảo bảo cái này tương lai chủ mẫu càng thêm kính cẩn, điện ảnh phiếu là đã. Sớm mua. Rạp chiếu phim cũng là ở Giang Thành nổi danh có hào mấy nhà rạp chiếu phim chi nhất. Ngày thường người đến người đi thập phần náo nhiệt, hôm nay lại dòng người thưa thớt, còn bị một đám hắc y nhân trong ngoài mà phòng vệ một vòng. Người không liên quan đừng nói đi vào, liền cửa đều dựa vào gần không được tiền bảo bảo tuy nói phía trước không có tới quá. Nhưng nàng có nguyên thân ký ức. Hơi chút hiểu biết một chút cũng biết hiện nay nhìn đến loại này tình hình không giống bình. Thường, vào cửa lúc sau, toàn bộ rạp chiếu phim im ắng. Chỉ có mấy người bọn họ đi đường thanh mơ siêu tiền bảo bảo trong lòng có suy đoán, sau đó vệ tư. Nhiên mang nàng vào một cái đại ghế lô, hai người tuyển chỗ vị trí ngồi xuống. Nhân viên công tác đúng lúc cũng không biết cái nào cửa nhỏ tấp nập mà ra. Có bắt đầu thượng cuộn phim phóng điện ảnh, có bưng tới trà bánh hầu hạ, có điều tiết ánh đèn độ sáng, lặng yên vội quá một trận, điện ảnh bắt đầu rồi, lúc này, tiền bảo bảo đã là có thể xác định vừa rồi cái kia suy đoán, vệ tư niên. Sợ không phải đem toàn bộ rạp chiếu phim đều bao hạ. Liền vì cùng nàng cùng nhau xem chàng điện ảnh, lấy hắn hiện tại thân phận. Loại này có thể nói vô hình chung lãng mạn hành vi. Hắn tuyệt đối làm ra, so nào đó cha 5.000 bài một điệu dạo công viên có lực độ nhiều, có lẽ làm gia chủ. Hắn làm như vậy chỉ là vì bảo đảm an toàn, an tĩnh, không bị quấy rầy, nhưng tiền bảo bảo chính là từ giữa nhìn ra hắn vì nàng xây dựng lãng mạn tâm ý. Tuy rằng không thể nói tán đồng. Nhưng là hưởng thụ vô cùng, ai không nghĩ bị người coi như tiểu công chúa sủng đâu. Hơn nữa vẫn là yên lặng lấy hành động tới thực lực sủng cái loại này, nhất có thể đả động nhân. Tâm mơ siêu đeo ánh đèn hoàn toàn ám xuống dưới. Hắc bạch sắc điện ảnh phiến chính thức chiếu phim. Tiền bảo bảo lấy lại tinh thần. Ở tối tăm ánh sáng biến hóa chung cười cười, này mặt không tự kìm hãm được tươi cười bị vệ tư niên. Phát hiện, nam nhân quay đầu tới, anh tuấn mặt mày ở màn sân khấu quang ảnh chiếu rọi xuống có vẻ càng vì mê người. Thực thích, hắn khuynh quá thân thấp giọng hỏi nói, tiền bảo bảo gật gật đầu. Nhỏ giọng trả lời con hào, so sớm chút năm phim câm có ý tứ, nhưng nếu điện ảnh hình ảnh là màu sắc rực rỡ liền càng tốt, màu sắc rực rỡ điện ảnh kỳ thật ở ngay. Lúc này đã bị phát minh ra tới. Nhưng là còn không có phổ cập, Giang Thành bên này chỉ có nhất thượng thừa rạp chiếu phim ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một bộ. Bọn họ hiện tại không đuổi kịp khi đó, cho nên vệ tư niên ngay sau đó nói. Trở về sau tuyên bố phim màu, ta liền mang ngươi tới xem mơ siêu, đây là tưởng sau này tiếp tục hẹn thực hào. Tiền bảo bảo cũng có ý tứ này, thuận thế gật đầu đồng ý, kế tiếp hai người lại vô nói chuyện với nhau. Toàn bộ tinh thần quan khán trước mắt đang ở trình diễn điện ảnh tình tiết, đây là bộ phương Tây. Tình yêu phiến, nam nữ chủ hiểu nhau quen biết, trải qua người nhà cản trở cùng nhấp nhô chắc trở như cũ quyết chí không thay đổi. Cuối cùng rốt cuộc thành công đi đến cùng nhau, hữu tình nhân trung thành quyến trúc mọi người đều biết. Phương Tây tình yêu phiến trung phần lớn mang theo chút thiếu nhi không nên nội dung. Bọn họ hiện tại xem này bộ cũng không ngoại lệ, tỉ như giờ này khắc này. Màn sân khấu thượng nam nữ vai chính tình sâu vô cùng chỗ. Bắt đầu ngươi tới ta đi mà truy đuổi chơi đùa, cuối cùng nằm tiến trong bụi cỏ bắt đầu tương tương nhưỡng nhưỡng tiến hành sinh mệnh đại hài hòa. Vận động, tuy rằng cụ thể hình ảnh bị cỏ cây che đậy giống như sương mù xem hoa. Nhưng thanh âm kia lại kêu to làm người mặt đỏ nhĩ nhiệt Tiền Bảo Bảo nghe được không thể tránh né. Mà trên mặt phát sốt, đôi mắt xem phía trước không phải, rời đi khai cũng không phải. Thân mình cứng đờ mà ngồi ở chỗ kia, mẫn cảm mà nhận thấy được bên cạnh nam nhân dần dần thô nặng hơi thở cùng truyền lại đây hừng. Hực hỏa khí, không khí quá xấu hổ, Tiền Bảo Bảo cưỡng chế chính mình hướng nơi khác tưởng. Thầm nghĩ trách không được người này vừa rồi đem những người khác đều đuổi ra đi. Chỉ chừa bọn họ hai người tại đây quan khán. Bằng không loại này tình hình hạ càng là lệnh người quẫn bách a, còn hảo chỉ có bọn họ hai cái. Nhưng trai đơn gái chiếc xem loại này điện ảnh tình tiết thật sự được chứ. Nàng như thế nào cảm thấy này nam nhân dụng tâm không thuần đâu, mới vừa như vậy miên man suy nghĩ. Một hơi. Nam nhân tay liền theo màn sân khấu thượng hình ảnh tiến dần lên mà sờ qua tới. Đang ngồi ghế hạ lặng lẽ đụng vào tay nàng chỉ, song song run lên qua đi, có lẽ là thấy nàng không có ngăn cản ý tứ, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước đem tay nàng nắm cái kín mít. Sau đó kéo đến trong lòng ngực hắn, Tiền Bảo Bảo còn tưởng rằng hắn sẽ nhịn không được sằng bậy. Đang muốn làm hắn nắm một chút liền thu hồi. Nhưng mà lại nghe đến bên cạnh một trận tinh tế tác tác động tĩnh. Theo sau nàng lòng bàn tay liền nhiều một cái vải nhung cái hộp nhỏ, đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Nam nhân thanh âm khàn khàn nói, Tiền Bảo Bảo thừa cơ thu hồi tay. Ở đối phương thật sâu ánh mắt ý bảo hạ mở ra vải nhung tiểu hộp vừa thấy. Phát hiện là hai quả thủ công tinh xảo hồng bảo thạch hoa tai. Thực sấn nàng hiện giờ màu da, nàng nhìn rất thích. Lập tức vui vẻ nói lời cảm tạ, rất đẹp, cảm ơn, màn sân khấu thượng dã ngoại tình tiết đã qua đi. Nam nhân cũng chậm rãi bình ổn thân thể xúc động, lúc này mới vừa rồi cúi người lại đây hỏi nàng hay không có thể giúp nàng mang lên. Ngôn ngữ hành động gian biểu hiện thập phần thân sĩ có lễ Tiền Bảo Bảo vì thế buông xuống cảnh giác. Cười đem vải nhung tiểu hộp đưa qua đi kế tiếp. Vệ Tư Niên vượt qua cự. Lại không có nhân cơ hội làm cái gì không thích đáng cử chỉ. Chỉ là động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận giúp nàng đem hồng bảo thạch hoa tai mang lên. Trong lúc bởi vì không thuần thục quan hệ nhiều đụng chạm vài cái nàng vành tai cuối cùng. Hoa tai mang hảo, điện ảnh cũng không sai biệt lắm kết thúc. Vệ Tư Niên ở chào bế mạc chung sung sướng mà bật cười. Mà Tiền Bảo Bảo cũng ở thoát ly hắn ôm ấp sau chậm rãi thư thượng một hơi, nếu nàng nguyện ý tiếp. Thu lễ vật, kia bọn họ này đoạn quan hệ cơ bản xem như bước đầu định rồi xuống dưới, như vậy tan cuộc qua đi kia. Bữa cơm liền không tính Tiền Bảo Bảo mời khách, mà là hai người chính thức hẹn hò đệ nhất cơm, có đặc thù ý nghĩa, bởi vậy bị Vệ Tư Niên tác muốn qua đi chuyên môn an bài, vì thế. Buổi chiều thời gian, bọn họ tiêu hao ở một nhà xa hoa nhà ăn, cùng nhau nghe âm nhạc ăn cơm tây, cuối cùng còn có một phùng tươi đẹp như hỏa hoa hồng đỏ đưa lên. Có thể nói là lãng mạn đến cực điểm mơ siêu đẳng đến mặt trời chiều ngã về tây. Màu đen tiểu ô tô chậm gì gì mà đem giai nhân đưa về ta đây trở về lạp Tiền Bảo Bảo thấy xe về. Đến nhà, ông Hoa Hồng nói đang muốn xuống xe, Vệ Tư Niên gật đầu lên tiếng. Nhìn theo nàng đi xuống, dư quang lại nhìn thấy buổi trưa nhìn thấy kia chán ghét tiểu tử thế nhưng còn ở. Không cấm hơi hơi híp híp mắt. Hết chương.